Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Trên một vùng cát vàng mênh mông của sa mạc, có một con tuấn mã cao to sắc lông đèn bóng đang tung vó phi nước đại dưới ánh bình minh. Kỵ sĩ trên lưng ngựa ô cũng vận toàn quần áo màu đen, tôi còn rất là trẻ. Dưới bầu trời xanh thẳm, trên sa mạc cát vàng mênh mông là một con ngựa ô và chàng kỵ sĩ quần áo cũng toàn màu đen đang lao đi vun vút, cuốn bụi tung mù mịt. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt. Lúc này cả người lẫn ngựa đã đầm đìa mồ hôi. Gió thổi tung tà áo ngoài, để lộ một thanh gươm vỏ khắc hình hắc long. Người trai trẻ áo đen ấy chẳng ai khác chính là Sở Vân. Và con ngựa ô ấy là tuấn mã song nhật cầu mà chàng đã khổ công tìm mua được. Người và ngựa đã rong ruổi suốt 20 ngày đêm mới tới được địa phận vùng sa mạc tùy viễn này, vào đúng giữa trưa nắng gay gắt. Sở Vân đưa tay lau mồ hôi trán, tự nhủ: lần này chỉ có một mình ta phải đương đầu tất cả để tìm đến quải tử hổ theo lời của dị nhân đào chủ. Nhưng sa mạc mênh mông vô tận, phải đi đến đâu mới tìm được đây? Sa mạc mênh mông yên lặng đến ghê người. Sở Vân đưa mắt nhìn quanh, rồi dục ngựa phi đến một gò cát nhỏ nấp dưới bóng râm của nó. Tuy là vẫn nóng bức kinh người, nhưng mà vẫn còn đỡ hơn là trực tiếp bị mặt trời thiêu đốt. Sở Vân nhảy xuống đất, lấy túi da dê đựng nước ở dưới yên già, uống mấy ngụm, rồi đổ vào lòng bàn tay cho ngựa uống. Sau đó ngồi xuống cát nghỉ ngơi một lúc. Chàng cởi áo ngoài ra, trong người mệt mỏi, chàng thầm vận công điều tức mà nhắm mắt ngủ ngay. Bỗng Sở Vân nghe thấy có một âm thanh rất nhỏ, chậm chậm từ phía phải di chuyển tới. Ngoài ra từ phía sau lưng, tiếng động như là bước chân đi ấy lại càng nhỏ, càng nhanh hơn, hướng thẳng tới phía chàng. Sở Vân lấy làm lạ, vì trước khi bước vào vùng sa mạc này, Sở Vân đã hỏi thăm những người dân bản địa, thì họ cho biết trong phạm vi 50 dặm vuông này không hề có một bóng người lai vãng, không có một ngọn nước cầm hơi. Vậy thì tiếng bước chân từ hai hướng khác nhau này hướng về phía chàng là từ đâu mà đến? Hay là... Sở Vân vội mở bừng hai mắt thì lập tức kinh hoàng, thiếu chút nữa thì nhảy bật lên. Chàng vừa nhìn thấy một hình thể cũng đầy đủ tay chân như là con người, nhưng mà trên đầu không có một sợi tóc, mà có những nét ngoằn ngoèo như là nét vẽ. Bộ mặt thì đầy những vết sẹo, toàn thân là một màu da phủ thũng, có màu đỏ tía. Sở Vân nhìn thấy giống như là một người, đặc biệt không thuộc loại người của chúng ta. Bỗng Sở Vân chợt lóe lên một ý nghĩ, buột miệng kêu to: Đại Ma Phong! Lúc ấy người đó đang đứng trên một gò cao cách Sở Vân chừng 5 trượng, gương đôi mắt lồi ngạc nhiên nhìn Sở Vân chằm chằm. Sở Vân dưới cái nhìn của người đó cảm thấy lạnh toát cả người, bởi vì chàng rất là rõ Đại Ma Phong là một thứ bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm. Những người bị nhiễm bệnh thì toàn thân sưng vù, ngày đêm ngứa ngáy, đau đớn dày vò, rồi cuối cùng sẽ chết vì không có thuốc chữa, chết một cách đau đớn. Những người bị bệnh này không thể ở cùng người thường. Do đó về mặt tinh thần, họ càng bị ức chế một cách ghê gớm khi mà phải sống cách ly tất cả. Chính vì thế mà con người điềm tĩnh như là Sở Vân lúc này cũng phải hoảng hốt, vội vàng cảnh giới. Thấy Sở Vân đứng bật lên, người phong nọ như là rất khó nhọc, đưa tay chỉ về phía sau lưng của chàng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Sở Vân hiểu ý của người ấy. Cái tiếng xoạt xoạt nhỏ nhẹ êm ái kia đã sắp đến gần chàng, và trong không gian tĩnh mịch này chàng còn nghe thấy những tiếng phì phò vang lên. Với kinh nghiệm bồn bà giang hồ, lưu lạc sơn thủy, Sở Vân đã xác định được đó là cái gì. Chàng nhìn người phong kia nở một nụ cười, rồi hai tay bao quyền, cúi đầu thì lễ, biểu lộ sự cảm ơn. Và trong lúc người phong kia chưa kịp nhận ra nụ cười nở trên môi của chàng, thì dưới ánh nắng chói chang gay gắt của bóng mặt trời, bỗng lóe lên một đạo hàn quang kiếm khí, như là một ánh cầu vồng rực rỡ, rồi vụt tan biến đi. Sở Vân vẫn nở nụ cười trên môi, không hề ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng. Nơi đó một hướng vĩ xà dài chừng 5 thước, to như là bắp tay, thân hình hoa văn vằn vẹn, đã bị kiếm khí chém làm 9 khúc, bắn ra ngoài một trượng, máu tuôn ra như suối. Người phong kia hoàn toàn cảm thấy kinh hãi trước kết cục ấy, miệng há hốc lên, kêu a á mấy tiếng liền. Sở Vân nhìn người ấy cười nói, huynh đệ, cảm ơn huynh đệ đã cảnh cáo cho tại hạ. Cuộc gặp gỡ này quả là bất ngờ quá có phải không? Người phong ấy hiểu những lời của Sở Vân nói, đưa tay ra hiệu và cùng với nét mặt biểu lộ một nụ cười vui vẻ. Sở Vân cười lại, rồi như là không động tác chuẩn bị, toàn thân chàng bốc lên như là một cánh chim đại bàng, bay đậu trên gò đất. Lúc này khi mà đứng gần người phong nọ, Sở Vân mới cảm thấy rõ sự lở loét hôi thối trên thân thể của người ấy, quả là ghê gớm. Nhưng Sở Vân không hề tị hiền, chàng tiến lên mấy bước, đưa tay ra bắt tay người ấy. Người phong thấy Sở Vân đưa hai tay tới thì kinh hãi nhảy vụt lùi lại về phía sau hai bước, đưa hai tay lắc lắc xua xua. Miệng thì a a không ngừng, như là muốn nói với Sở Vân, chớ có động chạm vào thân thể của mình, như vậy sẽ bị lây bệnh. Sở Vân hiểu rõ điều đó, chàng nhìn thẳng vào mắt của người ấy hỏi to. Này, bằng hữu cao danh quý tính là gì? Người ấy không thấy Sở Vân tiến sát tới nữa thì yên tâm, cố gắng nói, rất lâu mới thốt lên được mấy tiếng khó nhọc. Người đến từ Trung Thổ à? Sở Vân gật đầu, cười thân thiện hỏi. Đúng vậy, phong cảnh Tùy Viễn có chỗ nào hữu tình hay không? Người ấy cố gắng suy nghĩ về câu hỏi đó, rồi đáp lại với vẻ không hiểu lắm. Đi đường khác đi. Trước mặt là Ma Phong Cốc. Sở Vân đã nghe nói ở Mông Cổ, vùng biên giới có Ma Phong Cốc. Nơi ấy chỉ có những người nhiễm chứng bệnh phong hiểm ác sống chung với nhau cho đến chết, không tiếp xúc với thế giới của người bình thường. Họ bị bắt ở nhiều nơi đưa đến đây để mà bị cách ly. Cách làm ấy quả là tàn nhẫn vô nhân đạo. Nhưng trong hoàn cảnh chẳng có cách nào trị được chứng bệnh nan y ấy. Để bảo vệ an toàn cho những người khác thì chỉ có phần hạ sách mà thôi. Những người bị đẩy đến đây coi như là cách ly hoàn toàn với cuộc sống xã hội của loài người. Chỉ có họ sống với nhau, còn không một người bình thường nào khác dám tiếp xúc với họ. Kể cả là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột. Họ bị ức chế tâm lý, bị dày vò về thể xác mà không cách nào thổ lộ với ai. Họ đau khổ vô cùng và trở nên điên loạn hận đời. Sở Vân hiểu và đồng tình cùng họ, nói khẽ. Bằng hữu, nói cho tại hạ biết một điều này nhé. Bệnh của người là bị nhiễm mấy năm rồi? Người ấy như là bị đưa đến một thế giới nào đấy, mê mẩn một hồi, rồi đưa bàn tay phải đã rụng hai ngón và bàn tay trái còn bốn ngón lên. Sở Vân nhìn thấy thì chợt hiểu. Cao mày suy nghĩ một hồi lâu rất là căng thẳng, rồi nhẹ nhàng nói. Bằng hữu, tại hạ định giúp cho bằng hữu, nhưng mà đã quá muộn rồi. Có phải là bằng hữu đã nhiễm bệnh hơn 6 năm rồi không? Thấy người ấy tỏ ra kinh ngạc gật đầu lia lịa, Sở Vân than một tiếng nói. Xin nói thật, khả năng về y thuật của tại hạ có thể chữa được rất nhiều chứng bệnh, mà các danh y khác đã phải bó tay. Kể cả bệnh Ma Phong này cũng vậy. Nhưng mà cho tới giờ phút này, cũng chưa có cách gì có thể trị cho những người bị nhiễm bệnh từ 3 năm trở lên. Bỗng người bệnh ấy bước tới trước, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, nói một cách khó nhọc. Sao? Người nói dưới 3 năm có thể trị được à? Đúng vậy, nhất định là có cách chữa khỏi. Sở Vân kiên quyết nói như vậy, khiến cho người phong ấy vui vẻ khôn tả, hoa chân múa tay nhảy nhót một hồi. Thái độ ấy làm cho Sở Vân ngạc nhiên, tự hỏi. Quái lạ, người ấy bị bệnh 6 năm rồi, còn mình thì chỉ có thể chữa bệnh cho người dưới 3 năm. Vì sao người này lại vui mừng đến vậy? Ngay lúc ấy người phong đã ngừng nhảy múa reo mừng, đưa tay vẫy vẫy Sở Vân, còn chân thì bước vội về phía bên phải. Sở Vân khẽ huýt một tiếng sáo, lập tức xong nhất câu ở dưới gò cát hí vàng, rồi phi thân lên đồi, cùng Sở Vân đi theo người nọ. Vừa bước theo người nọ, Sở Vân vừa đưa mắt quan sát vùng sa mạc ấy, thì thấy ở phía xa xa trước mắt có những cái hang thiên nhiên khá là to màu trắng. Những cái hang ấy cao to đến mức những con người đi lại dưới nó trông bé như là những con kiến. Người phong ấy lại ngoái đầu nhìn lại Sở Vân cười, rồi bước đi càng nhanh, nhanh như là một người khỏe mạnh. Sở Vân biết những nơi có những hang đá ấy chính là Ma Phong Cốc, liền mỉm cười hỏi. Bằng hữu, ngươi định nhờ ta tìm cách chữa bệnh cho những người khác bị bệnh dưới 3 năm, có phải vậy không? Người nọ gật đầu lia lịa, rồi nói một cách chân tình. Mày, bọn họ đáng thương. Sở Vân cảm thấy mình như là vững tâm hơn, hai mắt của chàng lại nhòa lệ. Người bệnh này đã hoàn toàn tuyệt vọng, biết là đời mình không còn hy vọng, vậy mà hoàn toàn vô tư, không một chút do dự, tìm mọi cách cứu giúp những người khác cùng cảnh ngộ như mình. Quả là một tấm lòng cao thượng, trong sáng vô ngần. Từ ngày trở lại giang hồ, Sở Vân đã nghe nhiều, thấy nhiều và gặp nhiều sự kiện, cũng mang đậm tình người. Nhưng chưa lúc nào, chưa bao giờ chàng lại xúc động, cảm kích lớn như lần này. Sở Vân trấn tĩnh trở lại, trầm giọng nói một cách nghiêm trang. Các hạ, từ con người của các hạ, tại hạ nhìn thấy sự lương thiện vô cùng, nhân đạo vô cùng. May sau người có bất hạnh mất đi, thì linh hồn của các hạ sẽ rất là thảnh thơi. Bởi vì trên cái thế giới đầy rẫy những cạm bẫy và giả trá này, các hạ là một trong số ít, rất ít những người có tâm địa chân chính. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, lăn xuống gò má đầy những vết sẹo nứt nẻ. Người phong nọ cảm động đưa bàn tay cụt ngón ra, định nắm lấy tay Sở Vân, nhưng mà vội vàng rụt tay lại ngay. Ngay khi ấy thì bàn tay mạnh mẽ của Sở Vân đã nhanh như chớp nắm lấy bàn tay của người ấy giữ lại và truyền chân khí của mình, hơi ấm của mình sang cho người bệnh ấy. Họ nhìn nhau cảm động, rồi song song kề vài bước tới. Khoảng hơn 2 khắc sau, họ tới trước những hàng đá ấy, và tình cảnh ấy ở nơi đây mới đáng kinh hoàng làm sao. Biết bao nhiêu con người, nơi đó da nẻ nứt nẻ, tay chân sưng phù, mặt mày lở loét, nằm ngồi ngổn ngang dưới ánh mặt trời. Quần áo thì rách nát, dơ giấy, hôi thối không sao tưởng nổi. Sở Vân cứ tưởng đó là địa ngục trên dương thế. Sở Vân bước vội tới trước 2 bước, nhìn chung quanh thấy những người bệnh người không ra người ấy nằm bất động nhìn mình. Chàng liền liếm môi, cất cao giọng nói. Các bằng hữu, chúng ta vốn chưa biết nhau, nhưng mà tại hạ có ý định giúp các bằng hữu hết khả năng của mình. Xin các bằng hữu đừng hoài nghi, hãy tin tưởng tại hạ là người bạn của các bằng hữu. Chàng vừa dứt lời mà không khí vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, không một ai lên tiếng đáp ứng hoặc là phản đối chàng. Sở Vân cảm thấy có phần khó hiểu. Lúc ấy người phong dẫn đường đã bước đến trước người bạn của ông ta, dùng tay ra hiệu nói chuyện với nhau, giải thích cho bạn bè của ông ta hiểu rõ mục đích đến đây của Sở Vân. Nhưng hình như cũng không thu được kết quả gì khả hơn, nhưng mà người phong kia vẫn im lặng, không tỏ ra phản ứng gì. Đúng vậy thôi. Họ đã từng kinh qua biết bao nhiêu là danh y chuẩn đoán, đã qua biết bao nhiêu là mật phương kỳ dược trị liệu, lại cộng thêm bao nhiêu là truyền thuyết, và thực tế không giúp ích gì được cho họ, thì nay một chàng trai trẻ vô danh như vậy, làm sao có thể làm cho họ tin được, khơi dậy ở họ niềm hy vọng được. Sở Vân do dự một lúc, rồi quyết đoán nói. Hỡi các vị bằng hữu, trong tình thế như thế này, tại hạ đâu hề có ý xấu gì đối với các vị. Các vị hãy tin ở tại hạ. Thế ai mới nhiễm bệnh từ 3 năm trở xuống, tại hạ quả quyết sẽ chữa khỏi cho người ấy và khỏe mạnh như xưa, như là những người bình thường khác. rồi Sở Vân định đem phương pháp chữa trị ra giải thích, thì bỗng sau hàng đá lớn, có hai người bước tới, thô bạo gầm lên, rồi buông ra những lời chửi mắng tục tíu. Những người bệnh khác có vẻ là sợ người đang chửi rủa ấy, nên là tìm chỗ né tránh, nói gấp với Sở Vân và người phòng dẫn đường. Mau, đi mau, đi mau lên. Sở Vân cảm thấy kỳ lạ, nơi đây mà lại có hiện tượng này sao? Hay người đó không phải là người bị bệnh? Người phòng dẫn đường thấy Sở Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ thì lo sợ, vừa kéo áo chàng, vừa chỉ tay về phía sau hàng đá. Bỗng có hai tiếng thét vang lên, rồi hai bóng người từ trên không trung nhảy xuống. Sở Vân bước lên trước, nhanh tay đỡ mấy người bị phòng bị té trên mặt đất dậy, lạnh lùng nói. Ở trong hoàn cảnh như thế này, người không thông cảm với người, nhưng mà người bệnh thì sao? Bỗng một bóng người thân hình to lớn dị thường nhảy tới. Người đó mình cao 8 thước, trợn tròn đôi mắt hung bạo cất bước đi đến. Người đó đi ngang qua những người bị bệnh, đầu không một sợi tóc, sau gáy có một nhúm tóc vàng, mày rậm, mặt dữ tợn. Sở Vân nhìn đại hán mặt mày hung dữ đó, thấy trên mặt của hắn có những vết hồng tím loang lổ, mặt đã có những chỗ phồng lên. Chàng lẩm bẩm, người này không giống như là người Trung Nguyên hoặc là người ở vùng biên hải. Trên mặt, trên đầu của hắn có những vết đỏ tím loang lổ. Điều đó chứng tỏ hắn bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu. Lúc ấy, một đôi dao bò dừng lại trước mặt của chàng. Sở Vân vừa nhìn thấy đôi giày ấy thì lập tức nhận ra. Chàng lẩm bẩm, ồ, thì ra vị nhân huynh này là người của Mông Cổ. Rồi Sở Vân nhìn người đó hỏi luôn, Bằng hữu có biết Hán ngữ không? Người Mông Cổ đó khẽ quát lên một tiếng, đứng lên mau, để ta dạy bảo người. Sở Vân nghe thấy người đó dùng Hán ngữ rất là lưu loát, thì bỗng cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà không hề biểu lộ ra. Chàng lại hỏi, bằng hữu, chả lẽ là chẳng có cách nào nói năng dễ nghe hơn sao? Người sợ à? Ta sớm đã biết được bọn người Hán các người. Thời gian trước đây, những thương nhân chẳng dùng những câu đó là gì. Mãi cho tới khi lão phu phải cho bọn chúng một trận mới thôi làm loạn đấy. Này, tiêu tử, ai cho phép người lếu láo trước cáp sát ta hả? Người tên là cáp sát, người cũng bị mà phòng đấy à? Đúng thế, trời xanh không có mắt để ta mắc chứng bệnh này. Nhưng cáp sát này không né tránh, không muốn làm phiền người thân, một mình chạy đến mà phòng cốc chờ chết. Ta không sợ chết, ta vốn là người tốt. 20 năm sau, A-la đại sư nhất định sẽ cho ta một thân thể còn tráng kiện hơn bây giờ. Đã vậy, vì sao người lại dùng tấm thân khỏe mạnh của mình để mà đi dọa nạt những người cùng cảnh ngộ đang chờ chết kia? Câm mồm! Ta đã nói, ta là một người có chí khí, tuyệt không khuất phục số phận. Ta không thể không coi thường bọn họ, suốt ngày sống với dáng vẻ ủ rũ, không một chút sinh khí ấy. Căn bệnh ấy có thể dày vò thân thể của một con người, nhưng mà không thể nào bẻ gãy nổi ý chí của người đó. Cáp sát này không sợ bệnh tật. Nó có thể làm toàn thân ta đau đớn, nhưng không thể làm tinh thần của ta phải yếu đuối. Ta muốn mỗi giai đoạn trước khi ta chết, ta phải đấu tranh với nó. Còn bọn họ thì lại sợ hãi, không dám phấn đấu. Ta phải trị chúng. Những lời của người Mông Cổ này nói thể hiện một chân lý là con người phải phấn đấu và kiên trì. Sở Vân vô cùng khâm phục, cảm động nói. Cáp sát, người quả là anh hùng, một anh hùng chân chính. Cáp sát vỗ ngực cười sang sảng nói. Ồ, ai cũng nói cáp sát ta là anh hùng, kể cả thương nhân người Hán lẫn huynh đệ người Mông Cổ chúng ta. Đúng vậy, nhưng mà người anh hùng chân chính thì không đi ăn hiếp kẻ yếu đuối. Ồ, đối thủ của ta đều là những dũng sĩ hàng đầu của Mông Cổ, ngươi dám làm nhục ta ư? Hãy đứng lên đây, để ta dạy ngươi một bài học. Sở Vân biết võ sĩ Mông Cổ nổi tiếng trong thiên hạ. Cáp sát là một cao thủ nên là rất kiêu ngạo, nên Sở Vân từ từ đứng dậy, cười nói. Cáp sát, ngươi là dũng sĩ và hàng thứ mấy? Đã tham gia đại hội liên minh các kỳ hay chưa? Tiểu tử, ngươi đứng vững chưa? ta đại biểu kỳ 12 tham gia Mông Cổ Liên Minh các kỳ đại hội. Tại trước mặt các thần vương Mông Cổ, ta đã giành được Hồng Đai Kim Ngưu thủ kỳ võ sĩ. Sở Vân hiểu rõ, Hồng Đai Kim Ngưu thủ kỳ võ sĩ là đại biểu tối cao, mà Hồng Đai Kim Ngưu là tiêu chuẩn của võ sĩ thượng đẳng Mông Cổ, bèn nói: "Cáp sát, nếu như mà hôm nay ngươi thất bại thì sao?" "Hừ, vinh quang là đời đời. Đời này ta đã đạt được thì kiếp sau ta vẫn là đệ nhất võ sĩ Mông Cổ." "Ngươi tin là có kiếp sau ư? Ngươi không nghĩ rằng đời này ngươi còn phải bảo vệ danh hiệu đó một lần nữa ư?" Cát sát nhìn đôi bàn tay của mình, tự hào cười tự nói: "Căn cứ vào đâu mà ta lại phải bảo vệ lại cái danh hiệu đấy? Có phải vì ta đã nhiễm phải đại ma phong hay không? Hừ, tiểu tử kia, ngươi muốn thách ta ư? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là uy phong của Hồng Đại Kim Ngưu đệ nhất võ sĩ." Lời chưa dứt thì Cáp Sát vận công gồng người, biến thân hình vốn đã như là một con trâu mộng, lại càng gần guốc to lớn hơn trước. Hắn như là một trái núi lao tới, hai tay chụp xuống hai vai của Sở Vân, mũi chân đã khéo léo móc vào cổ chân của đối phương. Sở Vân biết ngay thế võ đó là thế khởi đầu, tuy rất là bình thường, nhưng với sức lực của Cáp Sát thì lại trở thành mãnh liệt khủng khiếp, nên là chàng đã như là một cái bóng ma dị bộ. Cáp Sát chụp vào khoảng không, lập tức thét lên một tiếng vang dậy, đầu vai giáng vào ngực của đối thủ, hai tay như là hai gọng kìm chụp vào tay của Sở Vân. Lần này Sở Vân không tránh cũng chẳng né, để yên cho Cáp Sát chụp trúng. Thế là Cáp Sát uốn lưng cong mình, dùng thế nhất kiếm di sơn, đầu vai hất mặn thân hình của đối phương ra xa. Tức thì thân hình của Sở Vân bắn lên không trung, cao tới 7 trượng. Cáp Sát đắc ý, định há miệng cất tiếng cười chế nhạo, thì bỗng nhận thấy thân hình của Sở Vân bay cao như thế là ngoài tưởng tượng của hắn. Tiếng cười chưa kịp bật ra từ miệng của Cáp Sát, thì thân hình của Sở Vân đã nhẹ như là một chiếc lá, nhẹ nhàng đáp xuống nguyên vị trí cũ, vững như là trời trồng. Cáp Sát như là điên lên, gầm vang, tà trường vồ tới trước ngực của Sở Vân, hữu trường chụp lấy ngang hông của đối thủ. Chân trái bước tới, hất mạnh Sở Vân ra xa, với một sức mạnh bài sơn đào hải. Thế nhưng lần này Sở Vân lại đứng sừng sững, vững như là một quả núi, không hề nhúc nhích trước thế công của Cáp Sát, khiến cho hắn ta cảm thấy như là húc đầu vào núi đá. Dù có mạnh hơn cả chục lần, cũng không thể nào lay chuyển được. Hắn bèn giật ngược thế lại, thế công này của Cáp Sát đã dùng đến toàn bộ công lực. Mặt của hắn đỏ bừng, hơi thở hổn hển, nhưng mà cũng không hề làm lắc lư thân hình của đối phương. Sở Vân ung dung mỉm cười nói: "Cáp Sát, nhà ngươi chỉ có một chút khí lực này mà có thể đạt được Hồng Đai Kim Ngưu thủ kỳ võ sĩ thật sao? Lẽ nào võ sĩ Mông Cổ chỉ có thế thôi ư?" Bỗng nhiên giữa lúc mà Sở Vân đang nói, hữu trưởng của Cáp Sát đẩy mạnh đến đỉnh đầu của Sở Vân, còn tả trưởng thì giật ngược lại, song cước đạp vào bắp chân của đối thủ, chiêu thức triển khai cực nhanh, công lực vô cùng hùng hậu. Nhưng Sở Vân chỉ khẽ cười một tiếng, thân hình của chàng theo sức kéo của đối phương lướt thẳng tới, vô hình chung đã hóa giải thế công của Cáp Sát. Mà mình thì lại áp sát đối thủ, khiến cho Cáp Sát hoàn toàn bất ngờ. Thất thế, toàn thân mất trọng tâm, lao đào té nhào về phía trước. Trong giao chiến, chiếm được tiên cơ vô cùng quan trọng. Sở Vân rất là hiểu rõ điều đấy, chụp lấy tay của đối phương, đồng thời hai tay dẫn lực, quát lên như sấm, nhấc bổng thân hình như là con trâu mộng của Cáp Sát lên không. Là một võ sĩ thường thừa của Mông Cổ, Cáp Sát quá rõ là trong vòng đấu, bị đối phương nhấc bổng lên không khỏi mặt đất, thì hoàn toàn không còn hy vọng thủ thắng nữa. Thế là Cáp Sát theo đúng luật thi đấu, hai chân duỗi thẳng giang ra, hai tay vỗ lên ba cái, giơ thẳng lên trời, biểu thị nhận thua không điều kiện. Hành động quang minh chính đại cao thượng ấy của Cáp Sát làm cho Sở Vân hết sức là khâm phục, đặt Cáp Sát xuống, ngón tay cái giơ lên nói: "Bằng hữu tốt, chỉ cần qua phong thái của ngươi, ta xác định được ngươi quả là Hồng Đài Kim Ngưu thủ kỳ võ sĩ." Cáp Sát cứ ngẩn người ra kinh ngạc không hiểu nổi, Chàng trai bình dân kia nhỏ bé hơn mình rất là nhiều, nhưng sao lại có võ công ghê gớm đến vậy? Người từng đoạt được danh hiệu cao quý nhất của các võ sĩ Mông Cổ này kinh hãi nhìn Sở Vân há hốc cả mồm. Thấy thế, Sở Vân cười nói: "Cát Sát, ngươi có muốn đi theo ta hay không?" Cát Sát hoảng hốt, mơ hồ nói: "Đi theo ngươi? Ngươi đồng ý để một kẻ bị bệnh mà phòng đi theo bên mình ư?" Sở Vân cười nói: "Ta có thể chữa hết bệnh cho ngươi, để ngươi lại khỏe mạnh như xưa." Cát Sát trợn tròn đôi mắt, ngạc nhiên một hồi lâu, rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng nói: "Ngươi trị được bệnh ma phong ư? Không thể tin được, ta không thể tin được. Biết bao nhiêu danh y, bao nhiêu kỳ dược đều đã bó tay. Ngươi tuy là giỏi võ công, nhưng y thuật thì chắc gì đã biết." Thấy Cát Sát bi quan đến vậy, Sở Vân nghiêm giọng nói: "Cát Sát, ngươi đã bị đại ma phong này có thể cứu được hay không?" "Không cần phải hỏi nữa, nếu như có thể trị được thì Cát Sát danh tiếng này đã không chạy trốn đến nơi đây." "Nhưng mà ngược lại, nếu như mà chữa được thì sao? Theo ta, ngươi hãy để cho ta thử nghiệm xem, còn nước là còn tát chứ?" Cát Sát suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói lớn: "Phải, nếu như ngươi chữa không được thì cũng chẳng sao. Vì ngươi đã thắng ta, ta khâm phục và tuân thủ theo ngươi." Thế là Sở Vân yêu cầu Cát Sát ngồi xuống. Chàng cũng ngồi đối diện và cầm lấy hai cánh tay của Cát Sát xem bệnh rất là tỉ mỉ, rồi nói: "Cát Sát, theo ta, ngươi bị nhiễm bệnh này mới có 4-5 tháng mà thôi." Cát Sát lại tỏ vẻ ngạc nhiên, kỳ lạ hỏi: "Sao, làm sao ngươi lại biết được? Ta chỉ mới nhiễm bệnh có 4 tháng rưỡi mà thôi." Sở Vân không nói gì, đưa tay đào trên mặt đất một cái hang nhỏ, rồi lấy trong người ra một lọ thủy tinh đặt sang lên cạnh đó. Rồi đặt một vật có màu đen bóng, nhuộm dầu, cỡ bằng bàn tay vào bên trong hang ấy. Rồi rót chất nước trong lọ thủy tinh vào cái miệng đen đen ấy. Hữu thủ bắn ngay một đạo chỉ phong vào nhuyễn mao huyệt của Cáp Sát và nhanh như chớp vỗ lên người Cáp Sát liên tục 4 trường. Cáp Sát chưa kịp á lên một tiếng thì cả thân hình đã bị hắn ngồi bất động nơi đó rồi. Sở Vân lại nhanh nhẹn lấy trong người ra một chiếc vòng như là chiếc nhẫn, bên trên có khắc hình mặt trời, dưới ánh nắng lấp lánh như là phát quang. Nhìn thấy chiếc vòng ấy, lập tức Cáp Sát như là bị giáng cho một đòn cực mạnh, hai mắt chằm chằm nhìn vào Sở Vân. Chàng chiếu tia sáng phản chiếu từ chiếc vòng vàng ấy vào chất nước thấm trên vật đen đen nằm ở trên hang đất kia. Xèo một tiếng, tia sáng hồng hồng của chiếc vòng vừa chiếu đến thì một ngọn lửa bùng lên. Sở Vân lại lập tức nhặt một viên thuốc cỡ bằng hạt nhãn màu tím bỏ vào miệng của Cáp Sát, rồi hai tay nhanh như máy vỗ vào các huyệt mạch trên thân thể của Cáp Sát. Thế là toàn thân của Cáp Sát, chất nước mù màu vàng hôi thối chảy ra, miệng cũng nôn thốc nôn tháo. Trên đỉnh đầu, rồi cả cơ thể, một lớp sương mù bốc lên. Trong bụng sôi lên sùng sục, đau như là kim châm. Cứ thế qua chừng một cây nhang cháy hết, Sở Vân đột nhiên thét lên một tiếng, hai tay chụp lấy đôi ủng cao cổ bằng da của Cáp Sát lột ra, rồi chụp lấy hai chân của Cáp Sát hơ trên ngọn lửa trên hang đất. Cáp Sát lúc ấy như là bị chọc tiết, kêu thét lên một tiếng, từ đôi chân to lớn đã bị đau sưng phù ấy, những giọt mù hôi thối nhỏ xuống ngọn lửa màu xanh ấy. Lại qua một lúc nữa, bỗng hai tay của Sở Vân gồng lên, chụp lấy Cáp Sát, ném ra xa ngoài hai trượng, té lăn lốc trên nền cát mịn như là ném một tảng đá. Sở Vân đứng lên, hít một hơi dài đi đi lại lại nhìn mặt trời di động trên cao, cứ thế thật là lâu. Rồi Sở Vân phủi sạch đất bám trên quần áo, bước tới trước mặt Cáp Sát. Trên khuôn mặt đang nằm ngửa của Cáp Sát và cả tứ chi nữa, những vết sần sùi đỏ đỏ đã hoàn toàn biến mất. Nơi khóe miệng của Cáp Sát vẫn còn mấy giọt nước dãi nhèo ra. Sở Vân hài lòng cười vui vẻ, vung tay giải khai nhuyễn ma huyệt cho Cáp Sát. Cáp Sát dùng mình mấy cái, thở hắt ra một hơi dài, đưa mắt nhìn Sở Vân đang ngồi bên mình, tươi cười mà cảm thấy toàn thân yếu ớt vô cùng. Sở Vân khẽ nói: Cát Sát, bệnh đại ma phong của ngươi đã hoàn toàn chữa khỏi rồi đấy. Cát Sát nghe nói mở đôi mắt sững sờ nhìn Sở Vân không dám tin lời. Sở Vân cầm tay của Cát Sát đưa lên trước mặt hắn nói. Cát Sát, sa mạc đẹp biết bao và bệnh của ngươi hoàn toàn được chữa khỏi. Ngươi xem đời mình có đẹp hay không? Cát Sát nhìn rõ đôi tay của mình không còn một dấu vết lạ, làn da lại mịn màng như xưa, mà ngẩn ngơ, lặng người đi không nói nên lời. Cứ thế một hồi lâu sau, bỗng Cát Sát đột nhiên ngồi bật dậy như là không đứng vững được, lại ngã nhào xuống đất, cất tiếng cười vàng, lăn lộn bò lê, rồi lại cất tiếng khóc nức nở, như là một đứa trẻ lên ba nhìn Sở Vân. Bỗng nhiên Cát Sát quỳ gối xuống cát, úp bộ mặt giàn giụa nước mắt vào bên trong nền cát, hai tay chấp lại, lạy Sở Vân, giọng nói to nghẹn ngào. Trời, trời ơi, người đã hoãn sinh ta. Cát Sát này vô cùng cảm tạ công ơn của con người, tài năng vô hạn. Cát Sát úp mặt vào chân của Sở Vân hôn như mưa, chân thành nói. Cha mẹ đã sinh ra Cát Sát, đại ma phòng muốn cướp đi sinh mạng của Cát Sát. Cuối cùng, nhờ trời, Cát Sát lại được người cứu, trả Cát Sát về cho dương thế. Chủ nhân, từ nay về sau, Cát Sát thề làm nô bộc cho chủ nhân, là tùy tùng, là tài sản, không bao giờ rời xa chủ nhân. Cuộc đời của Cát Sát vĩnh viễn là của chủ nhân. Sở Vân nhẹ nhàng đỡ lấy đôi vai của Cát Sát nói. Cát Sát, ngươi đừng nói như vậy. Ta coi ngươi là một người bạn. Vì thế, ngươi cũng phải thể hiện là một người bạn hoàn toàn đúng đắn. Bỗng những tiếng kêu gọi van xin khóc lóc ầm ĩ lộn xộn cất lên từ hàng loạt những người bò đến, lăn đến, chạy đến trước mặt Sở Vân, kêu lên. Xin hãy cứu lấy chúng tôi. Tôi là người bị ma phong đáng thương nhất. Xin hãy cứu lấy chúng tôi. Chúng tôi tin người rồi, thần tiên ơi. Trời đất ơi, thần tiên ơi, hãy cứu lấy, hãy cứu lấy. Sở Vân bật lùi lại, đưa hai tay lên xua xua miệng rồi nói lớn. Các vị bằng hữu, từ từ đã, chớ vội vã, hãy nghe tại hạ nói đã. Tại hạ chỉ có thể chữa được cho những người mới bị phát bệnh trong vòng 3 năm trở lại mà thôi. Những tiếng hoan hô vang dậy, những tiếng cười sung sướng cất lên, những đôi mắt nhìn Sở Vân tràn trề tin tưởng. Sa mạc mênh mông ngập tràn ánh nắng, những hạt cát li ti phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ như là kim cương. Sở Vân cưỡi xong nhất câu từ từ ra đi. Sau lưng chàng là một đại hán to lớn khôi ngô, đó là Cáp Sát. Sở Vân ngoái đầu lại nhìn Cáp Sát nói. Cáp Sát, hai ngày hôm nay, ta đã cố gắng hết sức mình, chữa trị được lành bệnh, không những cho hơn 30 người bị bệnh dưới 3 năm, mà còn cứu được 6-7 người bị bệnh lâu hơn 3 năm nữa. Lúc này chúng ta đã rời xa Ma Phong Cốc bao nhiêu dặm rồi. Cáp Sát bước vội lên hai bước, cung kính nói. Bẩm chủ nhân, chúng ta đã rời xa Ma Phong Cốc hơn 10 dặm rồi. Chẳng hay chủ nhân định đi đến đâu. Cát Sát, ngươi có biết nơi nào gọi là Quải Tử Hồ hay không? Cát Sát như là sực nhớ đến một việc gì đó, nhảy bật lên vội nói. Đúng rồi, nếu như mà chủ nhân không nhắc đến, nô bộc này cũng quên mất rồi. Chủ nhân, khi mà người trị bệnh cho nô bộc có dùng một chiếc vòng vàng to như là chiếc nhẫn, có phải nó có tên là Hầu La Trị Hoạn hay không? Còn thanh kiếm của chủ nhân đeo trên người có tên là Khổ Tâm Hắc Long, có phải vậy không? Nghe thấy thế, Sở Vân vô cùng kinh ngạc, cất tiếng hỏi. Cát Sát, làm sao mà ngươi lại biết? Ngay đến ta cũng không biết tên gọi của những đồ vật ấy cơ mà. Cát Sát nhìn chiếc nhẫn khá là to trên tay của Sở Vân thật là chăm chú, rồi lại quan sát tỉ mỉ thanh trường kiếm chàng treo lên mình, rồi gật đầu liên tiếp nói. Đúng rồi, nhất định là đúng rồi. Đây đúng là vật mà 5 năm trước đây, một vị lão nhân kỳ lạ đi với nô bộc, nói cho nô bộc được biết. Sự chân thực của Cáp Sát càng khiến cho Sở Vân chột dạ, vội vàng hỏi lại. Cáp Sát, cuối cùng thì việc đó là việc gì vậy? Người hãy nói rõ mau lên. Chủ nhân, Nô bộc xin nói thật, hai hôm trước đây bị chủ nhân đánh bại, đó là lần thứ hai trong đời. 5 năm trước, trước khi mà nô bộc tham gia đại hội liên minh các kỳ của Mông Cổ không bao lâu, trong một lần say rượu đã đánh ngã một lúc 20 mấy tên chăn trâu tráng kiện. Ngay lúc đó có một lão nhân tuổi ngoài 60, mặc toàn màu đen, trước ngực và sau lưng có thêu hình mặt trời, nhìn nô bộc cười chê rằng nô bộc chỉ có sức trâu bò mà thôi. Lúc ấy nô bộc tức giận vô cùng, liền đánh nhau với lão nhân kỳ dị đó. Nhưng mà chưa đầy mấy hiệp, nô bộc đã bị lão nhân nọ quật ngã xuống đất. Nhưng vì nô bộc vô cùng khâm phục võ công của người ấy, nên kết bạn với ông ta. Hai người ý hợp tông đầu, uống rượu suốt đêm. Ông ta có vẻ quá là vui mừng, đã dạy cho nô bộc khá nhiều tuyệt kỹ, và còn nói cho nô bộc biết, ông ta hiện đi tìm vị thủ lĩnh của ông ấy đã mất tích hơn 40 năm rồi. Ông ấy dặn nô bộc hãy lưu tâm để ý. Nếu như mà gặp người đeo khổ tâm hắc long, trường kiếm và hầu là chỉ hoàn, bởi vì hai vật đó là bảo vật tùy thân của vị thủ lĩnh nọ. Đó cũng là những vật mà những người mà bọn họ đang ẩn cư tại quẻ tụ hồ mong muốn tìm kiếm nhất. Sở Vân gật đầu nói, nếu nói vậy, vị lão nhân đó có nói tên thủ lĩnh của bọn họ ra không? Có. Thủ lĩnh của bọn họ hình như là rất thần thánh, như là đại thần của người Mông Cổ chúng tôi vậy. Vị lão nhân ấy khi mà nói đến tên thủ lĩnh của họ thì hướng mặt về phía tây, quỳ xuống. Tên của vị thủ lĩnh ấy là Vô Úy Kim Điều, Võ Huyện Nàn. Vừa nghe đến đó, Sở Vân kêu to lên một tiếng, vội quỳ xuống đất, mặt quay ra hướng biển, hai tay đưa lên cao, ngẩng mặt nhìn trời nói. Bằng hữu đã phục hồi niềm tin và cuộc sống cho ta. Người ấy quả nhiên là tôn thánh của võ lâm, Cô Úy Kim Điều. Người bạn lớn ấy, ta và người tình cảm vốn đã vô cùng sâu đậm. Người đã cho ta tất cả tinh thần, thể chất, bản lĩnh và niềm tin. Thời gian và không gian chỉ là quá trình tự nhiên. Còn ta và người bạn trái tim lớn, chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau. Tiền bối, hãy đợi. Ta sẽ tận lực làm cho những bộ hạ cũ của người được ấm áp như là người đã từng đem đến cho họ trước đây. Sở Vân lầm rầm khấn vái hồi lâu, rồi quay đầu nhìn lại phía sau, thì thấy Cáp Sát cũng làm y như chàng. Chỉ khác là quỳ phía sau lưng mình mà thôi. Sở Vân cười đứng lên hỏi. Cáp Sát, ngươi có biết vị trí thực sự của quẻ tự hồ hay không? Cáp Sát gật đầu nói. Chủ nhân, thiên hạ tuy là to lớn, nhưng mà chỉ có Tùy Viễn có quẻ tự hồ. Và vị lão nhân kỳ dị nọ cũng đã nói cho nô bộc biết phương hướng vị trí của quẻ tự hồ. Bởi vì lão nhân nọ muốn nô bộc nếu như mà gặp được người có đeo chỉ hoàn và trường kiếm ấy, thì đưa người ấy đến quẻ tự hồ. Đúng rồi, ta đã sớm thăm dò và được biết, trong thiên hạ chỉ có Tùy Viễn là có quẻ tự hồ. Nhưng mà mọi người đối với địa điểm ấy rất là e dè. Ngay cả người nói cho ta biết vị trí của quẻ tự hồ nhiều năm về trước đây thì cũng đã đến một lần. Cáp Sát, người đến đó lần nào chưa? Ai mà dám đi. Nghe nói hồ đó bốn mùa trong xanh, bên cạnh có một ngọn núi kỳ vĩ, trên núi có xây dựng một lâu đài cung điện nguy nga. Nhưng mà trong phạm vi xung quanh quẻ tự hồ 30 dặm không một bóng người. Nghe nói những kỳ sĩ dị nhân cư trú ở nơi hồ ấy không cho phép người ngoài đến nhìn ngó. Nếu như mà bị phát giác, nặng thì táng mạng, nhẹ thì tàn phế. Có một số hảo hán nơi biên thủy đã mạo hiểm đến đó. Kết quả ai nấy đều chuốc lấy thảm hại. Nhưng điều mà làm cho nô bộc nghe qua lời của lão nhân kỳ dị mà thôi. Nhưng tuy lão nhân kỳ dị nọ khuyên nô bộc không nên mạo hiểm, nhưng có dặn dò. Nếu như mà tìm được người mang đồ vật kia, thì cứ đường hoàng mà đến. Sở Vân đã hiểu, nếu đem những sự việc chàng gặp trên đảo vắng, kết hợp với những điều tìm hiểu về Cô Úy Kim Điều và quẻ tự hồ, thì đứng trên toàn cục mà nhận định, thì vị chủ nhân thần bí trên hoàng đảo và võ lâm đệ nhất kỳ tài Vô Úy Kim Điều Võ Huyết Nam chỉ là một mà thôi. Và những điều ông ta dặn lại, thì quả nhiên những bộ hạ trung thành của ông ta vẫn luôn luôn mong đợi ông ta trở về. Những môn hạ ấy bất chấp thời gian và không gian, vẫn một lòng trung thành vô hạn với cố ý Kim Điều, và luôn luôn trông chờ mong đợi ông ta. Đã nói lên địa vị của ông ta chiếm một vị trí rất tối cao, như thế nào trong tâm trí của họ. Điều đó có được chắc chắn là nhờ ông ta đã đem lại cho họ tất cả những gì cao quý nhất. Cát Sát nhìn Sở Vân vẻ quan tâm hỏi. Thưa chủ nhân, chúng ta đi đến đó chứ? Phải rồi, đi ngay. Ta không ngờ môn hạ của người bạn lớn của ta lại đối với ta có một cảm tình như vậy, khiến cho cộng đồng chúng ta có một chỗ đứng hiên ngang giữa giang hồ. Sở Vân lại nhìn ra biển, vái một lần nữa, rồi cùng Cáp Sát lên đường. Khí hậu sa mạc biến đổi thật là dị thường, ban ngày nóng như là thiêu như đốt, nhưng đêm đến thì lạnh buốt tận xương, đặc biệt là lúc tảng sáng. Lúc rạng sáng, sa mạc mênh mông rực hồng dưới ánh thái dương, vừa hùng vĩ vừa tráng lệ. Mặt trời ló dạng như là một trái hòa châu, vừa xa vời vời vợi, vừa tươi sáng gần gũi biết bao. Những tia nắng bình minh như là tiếp thêm cho hai người sức mạnh, niềm tin và như là vui mừng cùng họ. Trời dần dần tối, màn đêm mông lung từ từ bao phủ không gian. Sở Vân và Cáp Sát cũng chậm chậm dừng chân. Sở Vân lau mồ hôi chán, thở mạnh một hơi, đưa mắt quan sát nói. Cáp Sát, hoàng hôn trên sa mạc thật là tráng lệ, khiến cho con người ta có cảm giác hoài tưởng nhớ nhung. Người có cảm giác ấy không? Chủ nhân, có thể cảnh này nô bộc đã quá quen, hoặc giả là vì nô bộc quá ngu ngốc, nên là từ trước tới nay chẳng cảm thấy hoàng hôn trên sa mạc có gì là đẹp đẽ. Nếu là một cô gái, thì nô bộc có thể nói rõ cô ta đẹp ở điểm nào, kiều diễm ở chỗ nào. Chứ còn cảnh hoàng hôn thì mỗi ngày đều như nhau cả mà. Sở Vân thấy Cáp Sát nói vậy thì lắc đầu trầm ngâm. Cáp Sát, chúng ta đã đi hơn một ngày đường, còn bao lâu nữa mới tới nơi? Cáp Sát đưa mắt nhìn xa xăm, rồi hạ giọng nói. Đến trưa mai thì chúng ta có thể nhìn thấy nước hồ thầm thầm xanh trong rồi. Nô Bộc nói là trong trường hợp Nô Bộc nhớ không sai phương vị. Hy vọng là người nhớ chính xác, nếu không cứ tản bộ trên khắp cái sa mạc mênh mông này thì cũng thú vị đấy chứ. Nói đến đây cả hai cùng bật cười ha ha. Cáp Sát lấy lương khô và nước uống tới trước chỗ Sở Vân ngồi, có đủ cả thịt bò khô và cả một bình rượu nữa. Đang ăn thì Sở Vân thấy Cáp Sát chăm chú nhìn xéo sang bên, vội hỏi. Cáp Sát, vì sao ngươi không ăn? Chủ nhân, sao lại có thể ngồi ăn uống ngang hàng với chủ nhân được? Sở Vân cười nói. Cáp Sát, ngươi là người bạn tốt của ta, chỉ cần chúng ta chân thành cư xử với nhau là đủ rồi, sao lại phải nặng nề về hình thức vậy? Nào, mau lại đây cùng ăn đi nào. Do dự một lát, Cáp Sát mới bước lại. Sở Vân cười, đưa cho Cáp Sát một cái đùi gà béo ngậy, rồi uống một ngụm rượu lớn. Sau đó đưa bình rượu cho Cáp Sát. Thế là cả hai người vui vẻ tự nhiên ăn uống. Lúc này trời đã về đêm, khí lạnh đã xông lên. Sở Vân nói, khí hậu sa mạc thật là quái lạ, lúc thì nóng như thiêu như đốt, lúc thì lạnh buốt tận xương, cứ như là tính khí của một cô gái đỏng đảnh vậy. Đúng vậy, nhưng nếu có một cô gái dám thay lòng đổi dạ với Cáp Sát, thì Cáp Sát này sẽ chẳng nề nang gì mà không vặn cổ cô ta như là vặn cổ kẻ thù của mình vậy. Mà chủ nhân nghĩ về điều gì vậy? Sở Vân xúc động trong lòng, cười át đi nói. Thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là một chút tâm tình trỗi dậy mà thôi. Cát Sát nhìn Sở Vân nói giọng chân thành. Chủ nhân, nếu như mà có tâm sự gì, cũng như nếu có điều gì không vừa ý, thì chủ nhân cứ dùng Cát Sát này. Dù có chết, nô bộc cũng đi làm ngay. Sở Vân vỗ vỗ lên vai người võ sĩ chân thành ấy, nói giọng cảm động. Cảm ơn người, đến lúc ấy, tại hạ sẽ không quên người đâu. Bỗng sắc mặt của Sở Vân đành lại, như là phát hiện ra một âm thanh khác lạ. Cát Sát vội áp tay xuống mặt đất, nghe ngóng, rồi bỗng nhảy bật dậy lên, nói to lên. Chủ nhân, có tiếng chân người ngoài xa. Ngoài ra còn có tiếng chuông lạc đà, mà là có nhiều đấy. Ở cáp sát này, trên con đường này vào ban đêm, hay có những đoạn thương nhân đi lại phải không? Con đường này thì các thương nhân ít khi qua lại lắm. Hơn nữa nghe tiếng vó ngựa có vẻ vội vã lắm, không giống như là thương khách đâu. E rằng là bọn cướp ngựa chăng? Sở Vân hỏi ngay. Cáp sát gật đầu nói. Chủ nhân, trên sa mạc mênh mông này có lũ cướp dị thường. Nghe nói thủ lĩnh của chúng tên gọi là Lỗ Hòa, võ nghệ cao cường và ghê gớm lắm, mà thủ đoạn thì hết sức là tàn độc. Hắn hay dùng một thanh xà đao đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu người rồi. Thế có phải bọn chúng đấy không? Cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà lúc này là thời điểm bọn cướp hành động. Mà Lỗ Hòa và lúc tay chân của hắn hay hoạt động ở vùng này nhất. Bọn chúng đã đến rồi, còn đốt lửa nữa. Hình như là khá đồng đấy. Sở Vân ung dung ngồi dưới đất, nhẹ nhàng hỏi. Cáp sát, chúng ta có nên trốn tránh đi không? Không, thưa chủ nhân. Với danh hiệu cao quý, Hồng Đai Kim Ngưu thủ kỳ võ sĩ. Mà vừa thấy cướp đã chạy trốn, thì còn gì là anh hùng hảo hán? Chúng không đến thì thôi. Còn nếu như mà đã đến đây, thì nô bộc sẽ nghiền nát cái lũ thối tha đấy. Sở Vân cũng từ từ đứng lên nói. Được rồi, quá là người có chí khí, đáng mặt anh hùng. Đã không thèm trốn chạy, thì không thể sợ hãi được. Chúng ta chỉ có cách đứng nơi đây đợi chúng. Lúc này đoàn người cầm đuốc sáng rực ấy đã di chuyển đến rất là gần. Dưới ánh lửa, Sở Vân nhìn thấy bọn chúng đa phần cưỡi ngựa, còn lại cưỡi lạc đà. Liền nói với cáp sát. Cáp sát, bọn chúng có trên 100 tên đấy. Tên cầm đầu quấn khăn hoa rực rỡ, mình mặc hoàng bào, mặt mày trông hung dữ lắm đấy. Chủ nhân, có lẽ đúng là hắn đấy. Thuộc hạ nghe nói, hắn trang phục kiểu đó đó. Đoàn kỵ sĩ nọ đã đến gần và nhìn thấy rõ hai người đang đứng hiên ngang nơi đấy. Thế là Lỗ Hòa chỉ huy cho đệ tử vây chặt lấy bọn họ vào giữa, tay lăm lăm binh khí. Sở Vân hai tay chắp sau lưng, mắt chăm chú nhìn vào tên cầm đầu đang cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn. Hai mắt thô lỗ nhìn họ quá to. Hừ, các người là ai? Có phải là gian tế đi dò thám hành động của chúng ta hay không? Người là Lỗ Hòa đấy có phải không? Sở Vân cười khẩy hỏi lại. Chính là giả giả đây. Tiểu tử, giờ này người ở đây nhất định là có âm mưu gian trá rồi. Sở Vân vẫn cứ bình tĩnh điềm nhiên nói. Thế nào là âm mưu? Cái sa mạc mênh mông này đâu phải là của riêng nhà người, mà ta không thể tới lùi. Quả là đáng buồn cười. Lão thật, lão già phải trị người mới được. Ngay lúc ấy cáp sát bước vội lên trước, tiến về phía của Lỗ Hòa, quát to. Người có giỏi thì cứ thử xem nào. Lỗ Hòa vội tung người xuống dưới đất, thanh xà đao trên tay phải của hắn vung lên một đạo hàn quang lấp lánh, công vào cáp sát nhanh như chớp. Cáp sát hét lên một tiếng, hai cánh tay đưa lên vận công, một móc, một chắn lôi yên ngựa của Lỗ Hòa ra làm lá chắn, khiến cho thế công của Lỗ Hòa bị hóa giải ngay tức khắc. Ngay lúc ấy lũ thổ phỉ nọ nhào nhào gào thét, rồi hàng chục mũi giáo đâm xả vào lưng của người cáp sát. Sở Vân cười khẩy một tiếng, thân hình chớp động. Hai cánh tay trần như là hai cây thiết bản vung lên chớp nhoáng. Lập tức, hàng chục cây giáo sắt ấy đã bị đánh tung bay tóe ra khắp mọi nơi. Cáp sát thét lên một tiếng, lăn về phía trước, hai tay chụp lấy hai chân trước của con tuấn mã, lôi mạnh một cái. Lập tức con ngựa to lớn bị quật ngã ngay xuống đất. Sở Vân bật cười nói, cáp sát, cái lũ nghiêm hình nhược này làm ta thất vọng quá đấy. Ngay lập tức, vào lúc lời Sở Vân chưa dứt, thì có 7-8 đạo hàn quang như là chớp chụp vào thân hình của chàng. Nhưng cũng cùng lúc ấy, thân hình của chàng nhoáng lên, trường cước cùng thi triển. Chỉ trong chớp mắt, đã quật ngã luôn mười mấy tên cướp cao to thành một đống. Lỗ Hòa rú lên như là điên, lao thẳng vào Sở Vân. Thanh xà đao múa tít, đâm chém liên cuồng vào Sở Vân, khí thế thật là hung dữ. Sở Vân chỉ khẽ cười lên một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Lỗ Hòa một cái khiến Lỗ Hòa nổi giận, đâm vút lưỡi đao vào ngực của Sở Vân. Nhưng cũng ngay lúc ấy, tay trái của Sở Vân đã nhanh như điện chụp vào cổ tay cầm đao của Lỗ Hoa và lật xéo lên. Lập tức, thanh xà đao đã vọt vào tay của Sở Vân. Lỗ Hoa theo đà đâm của thanh đao chạy tới trước hai bước, cũng đồng thời với cùng lúc thanh đao trong tay Sở Vân bắn theo như chớp. Thế là Lỗ Hoa rú lên một tiếng thảm thiết, té sấp xuống đất. Trên lưng hắn, ngay nơi tìm, thanh xà đao vang danh tắm máu lương dân đã cắm sâu tới cán, máu tươi xối xả chảy ra. Lũ lâu la thấy thủ lĩnh thảm tử thì hoảng hốt bạt vía như là rắn mất đầu, mạnh ai nấy chạy thoát thần, náo loạn vô cùng. Cáp sát tới đầu thì lũ lâu la ấy sứt đầu mẻ chán, què tay gãy chân, té lăn xuống đất hết đến lớp này đến lớp khác. Sở Vân như là một con đại bàng bay lượn trên đầu của lũ gà con. Từng trường từng chiều của Sở Vân xuất ra, quật ngã hàng 5-6 tên cướp, quăng khỏi lưng ngựa của từng nhóm kỵ sĩ. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên dậy đất. Lũ cướp hung tàn dần dần trở nên là những tử thi hiền lành. Sắp lớp ngổn ngang, kín mặt đất, máu thịt vùng vãi. Rồi cuối cùng thì sự yên tĩnh cũng được trả lại về cho sa mạc yên tĩnh. Sở Vân đứng sững giữa những tử thi ấy, quần áo đẫm máu, vẻ mặt lộ vẻ buồn buồn, ân hận vì sự hiếu sát của bản thân trong trận này. Cát sát quật ngã nốt con ngựa cuối cùng, định quật nốt con lạc đà còn sống sót, thì Sở Vân đã cất tiếng lạnh lùng nói: "Cát sát, thôi đi." Cát sát vội tuân lệnh bước tới gần Sở Vân, đưa mắt nhìn mặt cát ngổn ngang những tử thì vội hỏi: "Chủ nhân, bọn chúng chết hết cả rồi à?" Thấy chủ nhân của mình yên lặng gật đầu, cát sát cũng bỗng thấy gai người nói: "Chủ nhân, lúc thường ngày thuộc hạ không bao giờ hiếu sát như thế này. Nhưng mà hôm nay thấy chủ nhân hạ thủ bất lưu tình, chứng tỏ chủ nhân rất là căm hờn bọn chúng. Nên là thuộc hạ cũng căm hờn vô kể, ngay cả đến lũ ngựa lạc đà cũng không tha." Sở Vân cười chua chát, lẩm bẩm nói: "Tuy là bọn này đều là lũ cùng hùng cực ác, rất là đáng trừng trị. Nhưng mà chúng ta cũng đã quá tay. Lạ thật, vì sao đêm nay ta lại hành động như thế này?" Cát sát cũng ngẩn người ra một hồi, rồi nói: "Thuộc hạ cũng không sao, tự hiểu nổi bản thân mình nữa." Cát sát đưa mắt đếm những tử thi một lúc sau, bỗng kêu to lên: "Trời ơi, vừa cho nó 108 tên, quả là không ít đâu." "Cát sát, đừng đếm nữa. Hãy nhặt lấy thanh xà đao, chúng ta đi thôi." Cáp sát cúi mình nhặt lấy thanh xà đao, rồi vỗ vỗ vào lưng quan tuấn mã lúc nãy được chọn, đang chờ đợi. Sở Vân than một tiếng rồi tung mình lên ngựa. Cáp sát làm theo. Thế rồi cả hai lặng lẽ duỗi ngựa rời khỏi chốn chiến trường đầy tử thi thê thảm ấy, phóng ngựa đi. Tiếng vó ngựa xé nát không gian yên tĩnh của đêm sa mạc lạnh buốt. Tiếng gió đêm cũng góp phần tạo nên một âm thanh rợn rợn.